Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện Truyện Ma Tâm Linh, Huy mời tất cả quý thính giả cùng các bạn cùng lắng nghe tiếp bộ truyện ma Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Ở trên màn hình hiện tại là trang Facebook của tác giả Tịnh Thủy. Một lần nữa Huy kêu gọi tất cả quý bà con, nếu như cảm thấy bộ truyện này hay, yêu mến tác giả, hãy truy cập, nhấn theo dõi hoặc kết bạn với tác giả Tịnh Thủy để chúng ta cùng ủng hộ thêm cho tác giả ở những tác phẩm sau nhé. Và dự kiến thì tác giả Tịnh Thủy vừa mới gửi cho Huy một cái bộ truyện mới cũng rất là hay. Thì chúng ta khi nghe qua truyện thì chúng ta biết được phần nào về cái trình độ cũng như là cái chất lượng viết của tác giả rồi. Thì Huy đang trong quá trình xem qua bộ truyện. Nếu như được tất cả mọi người ủng hộ nhiều nhiệt tình thì hai anh em sẽ cố gắng mà cho ra nhiều tác phẩm hay hơn để phục vụ cho mọi người nhé. Và Huy cũng mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ chút thao tác nhỏ ra để mà like video ủng hộ cho Huy. Like và đăng ký kênh là một trong những cái yếu tố để mà YouTube họ đánh giá một cái kênh chất lượng hay không chất lượng. Huy cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi Truyện Ma Lời Nguyện U Ẩn, phần 6. Thầy Bình là một ông thầy nổi tiếng ở huyện Định Trạch, cách nơi ông Thái sinh sống khoảng 90 cây số. Thầy này rất giỏi xem tướng số, xem địa trạch, cũng như thông thạo các nghi lễ cúng tế, viết bùa. Do vậy mà khách khứa của thầy cũng đông lắm, quanh năm chẳng khi nào ngớt đi. Thầy Bình có nhà riêng, nhưng không hay thường ở nhà, mà cả ngày đều ở phủ. Phủ của thầy to đẹp, có nuôi hai cậu hầu, lo việc nhang khói cúng bái, cho nên lúc nào cũng tươm tất. Người đến xem chỗ thầy thì muôn vẻ, có người tới cầu an, có người nhờ thầy cầu siêu, có người nhờ thầy vẽ bùa tài lộc. Thầy nhận việc cho ai thì thường làm xong mà rất hiệu quả, cho nên càng nức tiếng. Thầy cũng nổi tiếng là trung thực, việc nào khó không làm được thì thầy không nhận, bảo là không làm được, chứ không có cái kiểu nhận bừa rồi làm đại, sau này hỏng việc lại đổ tại số trời, giống như một số thầy pháp khác. Do vậy ai mà được thầy nhận coi cho thì rất yên tâm. Thầy coi cho xong mà gật đầu nhận việc thì coi như xong hết cả, chẳng cần lo nghĩ gì thêm cho mệt đầu, chỉ cần chờ ngày gửi tiền cho thầy mà thôi. Tiếng nức gần xa, thầy có hai cậu con, chỉ dựa vào việc xem bùa, giải hạn và nuôi cho hai cậu ăn học đàng hoàng. Một cậu còn được thầy nuôi cho học ở nước ngoài, còn xây được nhà lầu to đẹp. Thế nhưng mà để hẹn được với thầy xem việc thì cũng khó, hoặc là tiền đặt lễ trước xem việc phải cao, hoặc là phải là chức sắc cán bộ, hoặc phải là chỗ thân quen có người giới thiệu với thầy, thầy mới nhận, chứ không phải cứ hỏi là được. Thế cho nên thầy quen biết cũng rộng, từ cán bộ xã cho tới cán bộ tỉnh, ai đã không tin việc huyền thì thôi, ai tin rồi xem thì đều biết tới tiếng của thầy Bình, và đều ít ra phải ghé qua thầy hỏi việc đôi lần. Rồi có làm thì làm, không làm thì tính sau. Khách ở phương xa tới xem việc nhà thầy cũng nhiều, có người lặn lội từ miền Bắc, có người lại từ miền Tây xa xôi, đi xe lửa, máy bay tới mà tìm lo việc. Những người như thế này thì thầy Bình đều tiếp đón rất cẩn thận, có nhà riêng cho nghỉ đàng hoàng, cho nên cũng được lòng thập phương lắm. Ngay đến cả bố của Liễu là một bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện, vậy mà cũng phải nhờ một quan chức trong huyện liên lạc giúp trước cho thì mới có thể đặt lịch được với thầy Bình. Ban đầu Liễu nói thì ông Thái ngần ngại lắm, vì nhà không có tiền, đường đi lại xa, thân thích thì không. Nhưng mãi sau Liễu cứ động viên mãi, lại thêm có Hải nói vung vào, cho nên ông Thái cũng miễn cưỡng gật đầu. Ông bán cả đàn gà sau nhà đi, lại hái trao dưa ngoài chợ gom góp bán được hơn 6 triệu. Thế là cũng quyết tâm đưa gấu đi một chuyến, để mình con sóc ở nhà cũng không được, vậy là cả ba bố con cùng đi. Hải cho bận công việc ở cơ quan không sắp xếp được, mà giống vậy cũng ác cảm dị ứng với mấy nơi đồng bóng u linh, cho nên không đi cùng, chỉ có Liễu đi chung với ba bố con. Sóc không biết lo nghĩ của người lớn, Em chỉ biết được bố xin cho cô giáo nghỉ học 2 ngày để đi huyện xa chơi, lại được đi cùng với cô Liễu và Gấu thì em thích lắm. Trước hôm chuẩn bị đi rất kỹ càng, quần áo đồ dùng cứ như là đi cắm trại vậy. Vậy là tới ngày thì cả bốn ra bắt xe đò cùng đi sang huyện Định Trạch. Xe chỉ chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới nơi. Vào trong đất huyện lại mất thêm gần 1 tiếng nữa để về xã tìm ra địa chỉ của thầy Bình. Lúc khởi hành là sáng sớm, khi tới nơi thì sắp tới giờ nghỉ trưa rồi. Xe chở cả bốn người vào tới căn nhà trọ, cách nhà thầy Bình cỡ chừng nửa cây số thì dừng lại. Liễu xuống xe trả tiền rồi nói: "Thôi bây giờ cũng sắp trưa, nhà ta cứ ăn uống nghỉ ngơi, rồi tới chiều vào gặp thầy là được. Thời gian thư thả thì công việc sẽ hiệu quả hơn." Vậy là mọi người cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi. Liễu thuê hai phòng đôi, cô và Sóc ở một phòng, ông Thái và Gấu ở phòng bên cạnh. Lên phòng tắm rửa thay đồ vệ sinh xong xuôi thì cả nhà cũng tới tiệm cơm gần đó để mà ăn cơm trưa. Tiệm cơm cách họ cỡ chừng 400 thước. Từ trong tiệm đó dòm ra có thể thấy phủ của thầy Bình phía xa xa. Cơm làm rất ngon, ba suất thập cẩm và một suất cơm chay cho Gấu. Ông Thái ngồi ăn mà cứ nhìn Gấu lắm lét, rồi quay ngang quay ngửa xem có ai dòm hay không. Bởi lẽ Gấu vẫn không dùng được đũa và thìa. Gấu thấy cơm thì bốc ăn ngay, không chào hỏi ai. Liễu thấy vẻ mặt của ông Thái lo lắng, biết là ông ngại, cho nên cũng lựa lời mà nói cho ông đỡ la Gấu. Cũng may buổi trưa ấy quán lại ít người, chẳng mấy ai để ý, cho nên mọi người im lặng ăn qua quýt cho xong. Lúc bấy giờ quán đã vãn hết đi. Thấy bà chủ quán đang ngồi nghỉ chờ dọn dẹp, Liễu mới lân la bắt chuyện. "Hình như bữa nay ít khách hả cô?" Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, tuổi trạc qua 50, mái tóc nhẹ lơn xoăn, dáng người phục phịch, nhưng trông có vẻ sợ lỡ hòa đồng, liền trả lời: "Ừ à, cô chẳng hiểu sao mà bữa nay không có ai tới hết, chứ bình thường thì người chật kín quán, cô phải thuê thêm hai đứa phục vụ mới kịp bán đó. Nay giãn cách, cô mới cho chúng nghỉ về sớm đó." Liễu cũng biết thừa, nhưng giả tảng hỏi dò: "Ủa, bình thường quán đông lắm hả cô? Do gần đây có công ty hay công trường hả?" "Ờ à, đúng rồi, thường thì thức ăn bán cái là hết veo à. Quanh đây không có công ty, chủ yếu là người ăn á, là khách của thầy Bình. Toàn là người từ xa tới xin thầy cô việc cho. Cháu có phải cũng đến tìm thầy không?" "Cần cái gì cứ hỏi đi, cô đây chỉ cho, chứ còn bày đặt dò hỏi làm chi." Liễu bị chủ quán nói trúng tim đen, giật mình cười trừ, rồi mới nói: "Sao cô biết hay vậy?" Chủ quán cười toe toét, rồi thật thà đáp: "Ôi, bày ăn nói khéo đó. Thế nhưng mà cô ở đây nhiều năm rồi, gặp nhiều người hỏi dò, cho nên nó cũng quen. Nhà cháu bước vô đây 4 người, cái cậu trai đó thì trông không có được bình thường, ngày ngày ngô ngô, mắt thì nhìn cụp, mà lại ăn bốc. Nếu mà không bệnh quyền thì là cái gì? Cô nghe giọng con lạ lắm, chắc không phải người ở đây, thì lại càng chắc là từ xa tới thỉnh thầy thôi mà." Liễu lại cười trừ, thầm tán phục người chủ quán tinh ý. Đúng là cổ nhân nói chẳng sai, đừng trong mặt mà bắt hình dong. Người già trải qua thăng trầm, không nhất thiết phải là người ưu tú trong xã hội hoặc có trí tuệ kiệt xuất. Dù chỉ là một người bán hàng ven đường, nhưng chỉ riêng kinh nghiệm họ trải qua hẳn là đúng muôn lần chẳng sai. Liễu thấy nét mặt của cô chủ tươi vui hòa khí, lại đã mở nước trước, cho nên cũng mạnh dạn hỏi: Dạ thú thật á, là cháu chưa có biết lễ nghĩa như thế nào, mà chẳng dám bổ bả, cho nên đành phải hỏi dò. Bữa nay cháu chẳng có giấu gì cô nữa, nhà cháu từ xa tới đây để khám bệnh cho anh của cháu. Lạ nước lạ cái không có biết thật hư ra sao hết á. Nếu mà có mẹo gì cô bày cho cháu với. Này chẳng biết nhà thầy có công chuyện gì hay không, mà khách giảng gì ạ? Thường ngày chắc nhiều hả cô? Ờ à, đúng rồi, thầy cô việc giỏi lắm đó. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ sáng sáng rồi tới chiều cứ phải tới 20-30 khách. bình thường ô tô nó đậu kín cả dọc cái đường này, nhưng mà không biết bên này sao mà một bóng người cũng không thấy có nữa. Chỉ có mỗi cái nhà kia tới trả lễ vẫn còn đang đậu ô tô trước cửa kia kìa. Nói đoạn, cô chủ chỉ về phía xa. Ngay trước cửa nhà thầy Bình có đậu một chiếc ô tô con 4 chỗ màu đen, rất mới và đẹp. Đây là xe của khách, vậy có nghĩa là hôm nay thầy vẫn làm việc. Chỉ không biết vì sao hôm nay lại chẳng có khách khứa gì mà thôi. À, thầy chữa bệnh coi việc bằng phép gì mà hay vậy cô? Ghê chưa cái cô này. Tôi mà biết được phép thầy á thì tôi làm thầy rồi, chứ nào có đứng đây mà mở quán quán ăn đâu. Liễu và ông Thái nghe vậy thì cũng phá lên cười. Cho cô chủ lấy giọng nghiêm trang, cô nói: À, cô chỉ nghe loáng thoáng được á, là thầy nuôi đâu có một cái giường ngải phía sau nhà. Ngải của thầy nuôi bằng máu, linh lắm, chuyên đi xem việc cho khách, 100 lần không sai một. Mà thầy này còn biết cả bùa chú, với cả người trên có mách lối đưa đường, rỉ tai dặn nhỏ mới được như vậy. Chứ của trời lòng lộng, công được trên cho thì dễ đó mà húp của thiên hạ sao. Liễu và ông Thái nghe vậy thì càng tin, trong lòng cả hai cấp khởi mừng thầm, chuyến này chắc sẽ được việc. Rồi ông Thái hỏi: Chị chủ xem thử rồi, chúng tôi cứ vào như thế này hay là có phải mua lễ lạc gì không? Liễu nghe là hiểu ông Thái đang nặng về chuyện tiền nông, đang định lên tiếng trấn an thì cô chủ đã nói ngay: Không nói chắc mấy người lại phải mất công một phen nữa rồi đó. Lễ thì không cần đâu, nếu là việc của người nào đó cụ thể thì đừng có đưa người bệnh vô dội. Người nhà vô trước nói sự tình đã, thầy nghe qua nếu mà có ưng thì hẳn dẫn vô. Vì có nhiều trường hợp thầy chỉ nghe qua người nhà tả, về cái hành vi thì lại không có nhận nữa, cho nên cái đó nó thành lệ rồi. Ai chỉ cho nhà đến đây mà lại không dặn trước cái điều đó vậy? Liễu và ông Thái nhìn nhau, lại còn phải người nhà vào thưa chuyện trước mới được hay sao chứ? Thấy cách băn khoăn, cô chủ mới nói: Cái đó là lệ từ xưa tới giờ rồi, thôi thì mấy khi tới đất Đình Trạch một chuyến, cả nhà cứ nghỉ ngơi đi, cho một người vô trình thầy trước. Còn thì chiều nay á đi tham quan một chuyến, rồi nếu như thầy ưng gặp thì dạo sau cũng được mà. Liễu nghe ra là biết chắc lại mối lái để làm dịch vụ dẫn khách du lịch rồi. Nhưng thôi thì được việc của mình là được rồi, người ta làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì. Liền cười nói: Cô nói vậy cũng phải, vậy nhờ cô chỉ cho con mấy cái chỗ đẹp đẹp đi, cho con bé nó ngắm cảnh, rồi cháu xin hậu tạ cảm ơn sao ạ. Thế nhưng cô chủ lại trả lời làm cho Liễu bất ngờ: Thôi ơn huệ gì đâu, chiều nay cô dẫn cho đi thăm cái đền Tử Hậu, là danh lam, cũng là cái di tích nổi tiếng ở quê cô. Nhưng mà về trước chiều muộn để cô còn bán quán, cô dẫn đi cho biết, chứ không phải hậu tạ gì hết á. Liễu băn khoăn lắm. Lạ ghê, không phải cò mồi để lấy phí hướng dẫn viên hay sao? Cô chủ hình như lại dò được ý của Liễu, cô liền nói: Cháu ơi, tướng quân Tử Hậu có ơn sâu với cái vùng đất này, đền thờ của ngài là nơi trang nghiêm, chúng tôi thì cứ nhắc tới ngài là lòng thành kính. Khách phương xa chỉ riêng muốn tới cái đền Tử Hậu thì gặp ai địa phương này á mà rảnh thì cũng vui lòng dẫn cho ngay thôi, chẳng có lấy tiền làm gì mà phải tội. Lúc bấy giờ ông Thái mới lên tiếng: Cô chủ đã nói vậy rồi thì mấy chị em cứ đi đi, con Sóc cũng chẳng mấy khi mà được đi chơi xa, để cho nó đi một chuyến cho mở mang tầm mắt, làm kỷ niệm nghe con. Ồ, vậy bố không đi sao? À, đền ấy ngày nhỏ ông nội dẫn bố đi rồi, mấy chị em cứ đi đi, để chiều bố vào gặp thầy thưa chuyện cho được việc nữa chứ. Rồi ông còn dặn dò thêm: Đền Tử Hậu thiên có tiếng của tỉnh ta đó, nếu nhớ trong chừng hai đứa cẩn thận, kẻo có cái gì sai quấy là không có gánh được đâu nghe con. Ngôi đền nằm im lìm một mình giữa đồng cỏ hoang vắng. Bốn bề xung quanh xanh ngát một màu, thật là một nơi cảnh vật đê mê, ngây ngất lộng người. Trời trong, mây biếc, thi thoảng có đàn chim bay lướt qua, chao liện nơi bầu trời xanh. Những ngọn cỏ non mơn mởn, mang hơi hướng nhẹ nhàng êm dịu. Ai bước chân lên cũng cảm thấy thư thái vạn phần. Thật là đồng cỏ xanh rì rào tiếng gió, bước chân ai liệu có mãi mê. Tu qua đông đã lại về, trời mây thăm thẳm, lời thề nước non. Liễu ngã mình xuống bãi cỏ biếc, ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Cô thấy lòng an yên đến lạ. Cuộc sống công việc bộn bề, đã rất lâu rồi cô lại mới tìm được chốn bình yên, có được giây phút thư thái, tự tại như vậy. Bà Thanh, chủ quán ăn, cũng ngồi xuống bên cạnh cô, rồi nói: Cô thấy cảnh quê tôi á có đẹp hơn ở nơi thị trấn không? Dạ, đẹp lắm cô à. Sao người xưa lại khéo chọn cái chỗ để mà thờ phụng? Ngôi đền nằm ở đây á, đúng là kỳ quan đó. Sóc cũng ngã lưng xuống bãi cỏ, rồi nói hùa vô: Cái chỗ quê mình á, cũng có nhiều bãi cỏ, nhưng mà toàn phân bò thôi à, không có chỗ nào đẹp mà sạch như đây hết á. Cỏ ở đây tốt như vậy là vì người dân không có thả bò vào bao giờ. Đền thờ Tử Hậu tướng quân thiêng lắm đó. Cô ơi, chỗ này dựng ở đây đã mấy trăm năm mà vẫn gìn giữ được trang nghiêm như vậy. Hẳn là người được thờ phải có công lao sâu dày phải không cô? Vậy sao con học lịch sử không có nghe qua tướng quân Tử Hậu vậy cô? Cô Thanh liền trầm giọng, đoạn giảng giải cho Liễu nghe. Tướng quân Tử Hậu là phiêu kỵ tướng quân, hữu tướng quân dưới trướng của Võ Viễn Hậu. Vào thời vua Lăng Chính nhà Trần, tướng quân tài năng vang dội, dùng binh như thần, lập được nhiều công lao trong cuộc chiến chống giặc Mông Nguyên xâm lược nước ta. Thế nhưng khi về thời bình, gặp phải đảo chính, thành Lăng Cô gặp quả hoạn cháy mất đi. Võ Viễn Hậu cũng qua đời do chính biến. Triều đình ra lệnh tróc nã thân quyến của Võ Viễn Hậu vì tội mưu phản. Những ai là thuộc hạ cũ, nếu hàng được thì tha cho, phong cho chức quan. Nhưng Tử Hậu tướng quân khi đó không hàng triều đình, mà tiếp tục đi theo bảo vệ cho chính thất phu nhân của Võ Viễn Hậu. Hai người lẩn tránh sự tróc nã rất cực khổ, lưu lạc tới huyện này. Khi ấy không còn được cầm quân, nhưng phu nhân của Viễn Hậu thì lại là một pháp sư. Từ đó tướng quân mới lộ ra cái tài lạ về huyền thuật, do vậy sử sách tránh không ghi. Khi tướng quân và phu nhân của Viễn Hậu qua đây, đã giúp đất đai vùng này yểm lại long mạch, rồi trừ diệt tà ma, giữ cho thôn xóm nơi đình trạch yên bình. Công lao của hai người đối với vùng đất này rất lớn, cho nên nhân dân tự lập miếu lên mà thờ. Thật ra ở trong làng của cô vẫn còn một ngôi miếu khác thờ vị phu nhân của Võ Viễn Hậu, nhưng trong thời chiến tranh bom đạn phá nát không khôi phục được, chỉ giữ lại đền của Tử Hậu tướng quân mà thôi. Liễu nghe cô Thanh kể chuyện, trong lòng thầm cảm thán người xưa thật là một lòng tận trung vì quốc gia xã tắc. Khi chủ chết vẫn không màng vinh hoa, từ bỏ tiền tài, danh vọng, địa vị chức tước mà tiếp tục theo hầu cho vợ của chủ. Liễu lại hỏi: Vậy vị phu nhân kia là ai? Người nữ mà cũng giỏi như vậy hay sao? Người ngày xưa khổ lắm cháu ạ. Nếu người nữ mà làm pháp sư là bị người ta dị nghị dày dò rất là ghê. Cho nên thời đó tuy có công lớn, nhưng mà người ta đâu có dám lập đền thờ, chỉ dám xây một cái miếu nhỏ rồi thờ tế trong cái sự thầm lặng vậy thôi hả? À phải rồi, vào thời ấy á, e là vẫn còn trọng nam khinh nữ, đâu có được như bây giờ chứ. Rồi Sóc chợt hỏi: Ủa, mà sao gấu vào thắp hương lâu trai vậy cả? Liễu mới sực nhớ ra thì giật mình, lại vội đứng dậy đi về phía cái đền tìm gấu. Nói tới gấu, mọi người vào trong đền thắp hương xong xuôi thì tản ra đi bộ trong đồng cỏ để vãn cảnh. Bây giờ gấu mới vào thắp hương sau. Gấu đứng trước ngôi đền một mình khá lâu, anh thầm lặng im quan sát. Ngôi đền trêu phong cổ kính những dấu ấn của thời gian, thế nhưng nét phiêu linh vẫn còn động nguyên ở đó. Đền cũng nhỏ thôi, đã được tu sửa lại nhiều rồi, nhưng vẫn giữ được hai câu đối khắc trên hai cây cột lớn, hai bên bằng mực đỏ xưa. Trong trời xanh, tận trung cho xã tắc, nhìn đất thẳm, tận nghĩa với gia môn. Trên là hàng mái ngói, có chạm hình trồng uốn quanh. Hai bên chân cột là hai con nghê lớn, miệng con nào con nấy đều ngậm một thanh kiếm bằng đá xanh. Kết quanh đền không dùng tường bao, mà dùng một hàng liễu rủ. Bước qua hai cây cột lớn tiến vào bên trong, thì thấy trồng hai cây tùng lớn ở hai bên cửa đền. Đề bên trái cửa đền là tượng của một con đại bàng được chạm bằng đá cũ. Trông đã mài mòn, không còn nét tinh xảo, nhưng khí chất từ đại bàng toát ra vẫn thâm nhập bao trùm, hút mắt người nhìn. Quả là một nơi anh linh tôn nghĩa, mang một vẻ đẹp kỳ diệu, phiêu linh lắm thay. Gấu hít một hơi thật dài, mạnh dạn tiến tới trước cánh cửa gỗ đã cũ kỹ, định bước vào thắp hương cho người trong đền một nén nhang. Thật là đền thiên giữ bóng anh linh, thờ người quân tử bỏ mình vì dân. Tháng năm đã ngắm bụi trận, nay duyên hội đủ, huyền nhân đến chào. Đoạn gấu toan bước vào bên trong thì chợt nơi đồng cỏ thanh vắng im lìm, bỗng chốc gió lốc từ đâu nổi lên ầm ầm, cát bay đá chạy, giông giật mịt mù, ngỡ như trời sắp đổ cơn mưa lớn. Rồi bỗng một cơn gió mạnh xô từ bên ngoài thốc vào trong cánh cửa, cửa đền chợt đóng sầm lại một cái, gió lại đẩy ngược gấu ra phía xa cửa. Từ nơi tượng con đại bàng đá đặt trước cửa đền bốc lên một làn khói bạc, nó tụ hình dần dần lại thành hình một con đại bàng đậu ngay nơi giữa cánh cửa. Đại bàng ấy trông to lớn hơn người, sải cánh rất rộng, móng vuốt sắc lẻm, đôi mắt hau háu nhìn chăm chăm vào gấu. Rồi đại bàng lên tiếng nói như người: "Tiên sinh kia là ai? Tới đây có việc gì?" Gấu không nhìn thấy được đại bàng, chỉ chợt nổi lạnh khắp thân, lại thấy cánh cửa đền bị gió chợt cho đóng lại, thì hoảng sợ chưa biết phải ra sao. Đi cũng chẳng được, tiếng cũng không xong, lại như chẳng muốn nhúc nhích, cho nên cứ đứng im mà quan sát. Lúc bấy giờ từ nơi con dao vu dắt bên hông gấu xuất ra một làn khói đen, tụ dần thành hình quỷ lửa hỏa thiên di. Quỷ khấu đầu chào đại bàng rồi nói: "Chủ tôi nay muốn thăm vị thần trong đền, chứ không có ý phá. Xin cho chủ tôi vào thì tôi cảm kích." Người huyền nhân kia sao không trả lời? "Chủ tôi gặp nạn, thần thức mất cả rồi, không thể nghe biết được ngài, cho nên tôi xin thay lời." Bây giờ đại bàng liền nói vọng vào trong đền: "Thưa chủ công, có người huyền nhân vào đảnh lễ." Tức thì ngay khi đó kỳ lạ lắm thay, lại có một cơn gió từ đâu thổi tới ào ào, thốc từ trong đền trở ra, đẩy tung cánh cửa. Đại bàng liền nói: "Mời huyền nhân vào, âm binh xin ở ngoài đợi." Ngay khi ấy, chợt thấy có bóng người từ trong đền bước ra, điệu bộ đi không vững, có gậy chống bên. Tay người ấy giữ lấy cánh cửa, chân đá lấy miếng gỗ kê vào cửa. Thì ra là một người già cả, tuổi đã ngoài 80, đầu tóc bạc phơ. Quá ra là người địa phương giao cho việc giữ đền. Ông lẩm bẩm: "Gió lớn ở đầu xô xém gãy cả cửa rồi." Đoạn người coi đền nhìn thấy gấu thì liền nói: "Ở này anh kia, vào đền thắp hương đi, còn đứng đực ra đó làm cái gì chứ?" Đại bàng lúc bấy giờ tan đi, nhập lại nơi tượng. Hỏa thiên di thì nhập về nơi tượng con nghi ở cổng đền mà chờ đợi. Từ nơi cánh tay trái băng trắng của gấu cũng bốc ra một làn khối đen mờ không ai nhìn thấy, cũng bay theo hỏa thiên di, nhập vào trong tượng con nghê còn lại, đợi chủ mình vào thắp hương. Có nghe cụ già nói vậy thì bước từ từ vào bên trong. Ngay khi vừa bước vào thì liền quan sát một hồi xung quanh khắp đền. Ngôi đền đặt nhiều hoa nhang ngũ quả năm màu, hương khói đủ đầy. Hai bên đền là hai cái giá gỗ, trên giá treo nhiều binh khí minh họa đúc bằng sắt, đầy đủ từ trường cung, đoản cung, trường kiếm, đại đao, cung tên, roi mây, treo chăn đầy trên hai cái giá để binh khí kia. Cụ già liền cất tiếng nói: Đây là các binh khí tướng quân dùng khi còn sống đó. Chúng chẳng phải nguyên bản, chỉ là làm tượng trưng thôi. Gấu không đáp, đoạn lại nhìn ngay giữa đền thì thấy một bức tượng, một người mặc áo giáp chiến, tóc dài ngang vai, khuôn mặt đỏ lự khoác thước, không có để trâu, dáng cũng nhỏ người thanh mảnh, chân mang giày cao, tay cầm thanh kiếm xanh. Người ấy được tạc một đôi mắt long lanh, trông như thư sinh chứ không giống tướng. Nhãn quan rất cao, miệng khẽ mỉm cười. Dưới chân tượng có tấm bia ghi hàng chữ: Phiêu Kỵ Tướng Quân Nguyễn Tử Hậu. Gấu cứ vậy mà đứng nhìn đăm đăm vào bức tượng. Ông cụ thì cứ đứng một bên để thuyết giảng về lịch sử của vị danh tướng, cũng như những chiến tích của người. Nhưng trong tai của anh chẳng nghe thấy được gì cả. Anh cứ nhìn chằm chằm lên bàn thờ nghiêm trang giữa đền dưới tượng. Rồi chợt nhiên anh thốt lên: Tướng quân này đẹp quá, hình như cháu đã gặp ở đâu rồi. Cụ già ngưng tiếng, nhìn gấu rồi cười ồ lên nói: Anh nói sao? Tướng quân sống cách thời của anh cả mấy trăm năm, sao anh gặp được chứ? Hay ý anh là thấy tượng tướng quân ở đâu rồi hả? Gấu thinh lặng không đáp. Rồi chợt trong tai mơ hồ lùng bùng, nghe một giọng nói không rõ thanh âm: Hắn là người có căn số u ẩn. Thưa chủ công, hắn không ý thức được gì, hắn đang bị ma quỷ ám theo. Ôi, tội nghiệp hắn quá. Ma quỷ bám vào thân trùng trùng thế kia, tùy cơ sai khiến thần hắn rồi. Giờ nay ta giúp gì được cho hắn chăng? Tiếng nghe lúc được lúc mất, chẳng biết từ đâu vọng ra, lại cứ lao sao như thể có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau. Cấu lo lắng nhìn ngó xung quanh, nhưng thấy chẳng có ai, chỉ thấy có một mình đang đứng với cụ già giữ đền mà thôi. Thế rồi cụ già chợt ghé vào tai gấu mà nói: Nè, cậu đọc được chữ hắn nôm không? Cấu nhiều mắt hỏi ông ta: Hắn nôm là chữ gì? Thế thì chắc không phải rồi. Đoạn cụ mới ung dung kể lại cho gấu nghe. Thì ra chuyện là cụ già này tên Phi, người Đình Trạch, nay gần 80 rồi mà đầu óc hãy còn minh mẫn tỉnh táo, lại thông thuộc lịch sử địa lý địa phương. Ở nhà nhàn trỗi không có gì làm, cụ mới xin chánh quyền cho ra trong giữ đền Tử Hậu. Thường thì cụ nghỉ ở nhà của con cháu, nếu không kể những ngày lễ, ngày tưởng niệm, ngày rằm hoặc mùng một, thì một tuần chỉ lên đền có 3 ngày thôi. Mỗi ngày lên đền thì mở cửa đền 3 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều để lau chùi dọn dẹp, đón khách thập phương. Số là hôm qua ở nhà đang nằm ngủ thì chợt mơ thấy một vị tướng quân uy nghi rực rỡ, khuôn mặt đường nét trông lại giống với tượng tướng quân Tử Hậu. Nhập vào trong mộng, người nói: Ngày mai ngươi lên mở đền, có khách quý của ta đến thăm, là một người trai tráng. Nếu hắn có mang theo một con dao thì ngươi đưa sách của ta cho hắn, nói là tướng quân tặng hắn nghe. Cậu nghe tới vậy thì liền sực nhớ ra, liền rút trong thắt lưng ra con dao vu, đưa cho ông cụ xem rồi nói: Dao mà thần ấy nói có phải là dao này không? Ông cụ nhìn xong thì trong lòng lấy làm lạ. Từ sáng đến giờ đã xế chiều, sắp hết ngày rồi, cũng chẳng có ai tới đền. Chỉ có chiều nay có gia đình nọ, thì hết 3 người kia là nữ, chỉ có mình hắn là trai trắng. mà thường người đi lễ đền nào có ai mang theo dao làm cái gì? Có phải hắn là người được thần mộng hay không? Ông cụ từ từ chậm chạp bước lại phía sau bàn thờ của đền, lôi một cuốn sách ra, tiến lại đưa cho gấu. Cuốn sách đó được làm bằng chế ngày xưa, bìa được bọc vàng để bảo quản. Các trang sách đều đã uốn vàng đi, một số góc cạnh bị chuột gặm cho nát. Trên bìa sách ghi một hàng chữ bằng tiếng Hán nôm gì đó mà ông không hiểu. Ông cụ liền đưa vào tay gấu rồi nói: Thế thật là anh rồi. Nè nè, anh cầm sách này đi. Cháu không lấy đồ lạ đâu, Sóc sẽ là cháu mất. Sóc là ai? Là em của cháu đó. Cụ già nghe thấy vậy thì nheo mắt hồ nghi. Em nó thì chắc là con bé ban nãy rồi, nhưng nó cũng tới 30 tuổi đầu rồi, sao lại ăn nói ngô nghê như vậy? Sao nó lại sợ con bé nhỏ la? Cụ thấy cũng lạ, nhưng thôi gạt đi rồi nói tiếp. Thôi cậu cứ cầm đi. Sách này tôi chỉ biết cái tên chứ không biết chữ này, cho nên không có đọc được nội dung bên trong. Nghe cha tôi nói tên là Tử Ca Binh Phù Lục Thuật, cũng không biết sách nói về cái gì. Chỉ biết ngày xưa đã rất lâu rồi, từ thời cha tôi còn trẻ, có một vị đạo sĩ đi ngang qua đây, nghỉ chân trong đền này để mà thắp hương, rồi tự xưng là tứ tổ huyền ảnh của núi Vu, rồi sau đó cung kính dâng sách này lên cho thần Tử Hậu. Thế rồi sách ấy cứ để ở đây cho tới nay. Tuổi nó còn lớn hơn tuổi tôi nhiều lần đó. Nay tôi mới được giấc mộng như vậy, lại ưng vào cậu là người cầm con dao tới. Thôi thì cậu cứ nhận đi, cho tôi được việc được bề trên giao nha. Gấu lại từ chối mà nói: Nhưng cháu cũng không có biết chữ, cũng không đọc được, lấy cũng chẳng làm gì hết. Ông già lại nài cầm, rồi ông nói: Việc trên đó, tôi cũng chẳng có biết đâu. Các ngài dặn như thế nào thì tôi cứ như thế vậy mà làm thôi. Tôi cậu chớ làm cho tôi khó xử. Thử về tìm người xưa hoặc mấy người chuyên dịch đó, người ta dịch cho nghe trong sách viết cái gì nghe. Thấy ông cụ cứ nài, gấu cũng miễn cưỡng cầm lấy sách. Anh tò mò lật mở trang đầu tiên ra xem. Ngay ở trang đầu tiên là một hình tròn âm dương có hai màu đen trắng, lại chia về 8 cạnh, mỗi cạnh đều có chữ lạ. Cậu nhìn chăm chăm vào hình tròn ấy, rồi như người bị thôi miên, mãi mê không tỉnh. Thế rồi chợt thấy tâm của mình lắng động, tiếng lòng thổn thức, lại có niệm cũ ùa về như một cơn gió cuối thu. Hình tròn như biến hóa kỳ ảo vô cùng tận, các chấm âm dương cũng nhảy múa xoay chuyển. Cậu bàng hoàng như chìm vào trong cơn mê, rồi chợt thấy như đứng trên một ngọn núi cao xa vắng. Trước mặt có một người cao to, người ấy nghiêm trang quắc thước, khuôn mặt vuông vức đỏ lự, hàng mày rậm, râu tóc đều dài, đầu đội mũ miệng kim nhung, chân đi trần, hồng đeo chiếc kiếm đạo, mặc áo pháp tu hành. Trên tay áo lại có vẽ một hình tròn âm dương giống như vậy. Người đó trỏ mặt gấu, chợt quát lên một tiếng: Huyền Vi, thật là đứa bất đạo, sao lại tự tìm cái chết, phụ lời quỷ thắc, thật có lỗi với ta lắm. Gấu hoảng hồn vùng ra mà hét lên: Cháu nào có biết gì? Nhưng rồi anh lại chìm vào trong một mê cảnh khác. Nơi ấy bóng tối phủ đầy, trên không phủ lửa chập chờn huyền ảo, có bóng chim cắt bay lướt qua đầu hô vang: Sao tổ quên lời ước xưa với Ma Na Kiền? Sao ngày trầm lễ chẳng cúng cho tôi? Cấu sợ điến cả người, chỉ biết đứng im không động cửa. Trời bóng chim liền tan đi, lại quá thành một con chim ngạch xanh mà nói: Tổ ơi, tôi nhớ tổ lắm. Nói xong, nó cũng lại tan đi. Rồi lù lù hiện ra một cái bóng đen. Rất nhanh, hiện rõ ra hình một con khỉ, toàn thân đầy vết bỏng cháy xém, lông đã trụng hết cả. Khuôn mặt của nó đau khổ vô cùng, đôi mắt bốc cháy lửa hận trừng trực. Nó bò lại gần, rồi chợt vung hai tay ra nắm chặt lấy bàn chân của gấu mà kêu gào: "Tổ ơi, có nhớ Triết Từ Nghi không? Tổ trả mạng lại đây cho tôi." Rồi chợt hiện lên trong màn đêm đen là trùng trùng những yêu ma lang sói. Chúng cũng nhào vào mà xâu xé cơ thể của gấu. Chúng rền khóc thảm thiết: "Tổ trả mạng lại chúng tôi đây, trả mạng lại đây." Rồi quần lửa trên trời đổ ập xuống đầu, nóng cháy ngùn ngụt. Gấu mụ mầm cả đi, thịt da tê tái, đầu óc bàng hoàng. Gấu hét lên một tiếng sợ hãi, miệng anh gào lên: "Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi đọc có hay biết gì." Rồi anh đánh rơi cả cuốn sách xuống đất, gục xuống ngất liệm đi, trong mắt còn nguyên một vẻ kinh hãi vô hồn. Thật lạ, tâm đền thiên gặp ngay điềm lạ, tâm khai mở nghe tiếng cố nhân. Lại nói tới Liễu, thấy gấu đi mãi chẳng ra thì vội vàng đi ngược lại hướng đền Tử Hậu mà tìm kiếm. Khi còn cách đền độ trăm thước thì trời đất bỗng dưng tối sầm, lại có cơn giông gió giật như thể sắp đổ cơn mưa. Liễu mới nhanh bước chân chạy vội vào trong đền. Khi đi ngang qua cổng vào tới sân đền thì chợt trong lòng lo lắng bất an, linh tính thôi thúc có điều chẳng lành, liền chạy thẳng sọc vào bên trong thì thấy gấu đang nằm sóng xoài trên đất. Bên cạnh là ông cụ giữ đền, vẻ mặt hoang mang lo sợ, cứ tay lay miệng gọi gấu liên tục. Thấy Liễu vào thì ông đứng ngay dậy kêu: "Cô ơi, may quá có cụ tới đây rồi. Cậu này chẳng hiểu gì sao ngã xuống đất bất tỉnh, tôi sợ quá không biết làm sao." Liễu thấy vậy thì tá quả, chạy lại ngay xem xét. Cô trợ mạch tay của gấu rồi bấm các huyệt hồi tỉnh cho anh, xoa bàn tay bàn chân thì giật mình thấy cơ thể của anh lạnh ngắt đi cả. Lúc bấy giờ từ nơi cửa đền xộc vào một cơn gió lạnh buốt, làm cho Liễu tê tái cả người. Cô chẳng nhìn thấy trong cơn gió ấy có những cái bóng đen lờ mờ ẩn hiện, rồi chúng từ từ nhập vào cánh tay trái của gấu. Sau đó anh dần dần hồi tỉnh trở lại. Gấu choàng mở mắt ra, từ trong tròng mắt còn nguyên vẻ hoảng sợ kinh hãi. Gấu nhào vào lòng Liễu, ôm chầm lấy cô rồi bật khóc thổn thức như một đứa trẻ con. Liễu chẳng kịp hiểu gì, giật cả mình, nhưng rồi cũng ôm lại gấu, xoa đầu anh vỗ về. Anh gấu, anh có sao không? Anh sao vậy? Đừng có sợ, có Liễu ở đây rồi, không sao đâu. Gấu vẫn cứ khóc trong vô thức. Anh vụt mặt vào ngực cô khóc mãi không thôi. Tay anh bấu chặt lấy tay cô, anh rên rỉ: Tôi sợ lắm. Sao anh lại sợ? Ai làm gì anh? Khổ thân anh gấu quá. Rồi Liễu quay qua nhìn ông cụ gác đền. Ông vội vàng nói: Tôi không biết gì đâu. Vừa mới vào đây còn chưa kịp thắp nén hương, cậu ấy đã giật đùng đùng rồi ngất liệm đi rồi. Dạ không sao đâu ông, cháu biết rồi. Tinh thần của anh ấy không có được khỏe, dễ bị kích động. Ông đừng có bận tâm làm chi. Liễu lại quay sang gấu, định đỡ anh đứng dậy. Nhưng lạ thay, gấu đã tự đứng dậy rồi. Hình như anh đã thoát khỏi trạng thái sốc và đã bình tĩnh trở lại. Trong khuôn mặt đầy vẻ trầm tư, anh nhìn chăm chăm vào một cuốn sách cũ đang nằm trên sàn nhà. Liễu phát hiện ra, cô với tay cầm cuốn sách lên thì chợt gấu nói: "Chớ có đụng vào." Liễu giật mình hoảng hốt, giọng nói của anh đã thay đổi. Giọng không còn trung trung sợ hãi, mà là một giọng nói trầm ấm, ngân vang như tiếng chuông chùa. Cậu cúi xuống nhặt lấy cuốn sách cất vào trong túi áo, rồi quay sang nhìn Liễu nói: "Bác sĩ à, ta về thôi." Liễu ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt của anh bây giờ cũng đã biến đổi, không còn là đôi mắt rụt rè sợ hãi, không còn là đôi mắt hồn nhiên, mà nó hoang vu lạnh lẽo. Liễu nhìn vào mắt anh thì đột nhiên thấy giá lạnh xâm chiếm toàn cơ thể của mình. Đôi mắt ấy trong nơi con người như chập chờn hai màu đen trắng, như lung linh ảo diệu, một hình tròn kỳ bí âm dương. Lại nói tới ông Thái, bọn Liễu vừa rời khỏi đi thì ông liền mon men tới cổng của nhà thầy Bình. Ông cứ lượn lờ quanh quẩn ở đấy không dám vô, đứng tần ngần mãi cả tiếng đồng hồ thì mới thấy trong nhà có người đi ra. Thì ra là gia đình người ta tới thăm nhà thầy, gồm một cặp vợ chồng và một đứa con gái. Họ là chủ của chiếc xe ô tô đen đang đậu ở trước cửa kia. Ngay khi gia đình nọ định lên xe ô tô đi thì ông Thái chạy tới đón đầu. Ông cười chào Sợi Lợi rồi hỏi: "Chào anh chị." Cặp vợ chồng nhìn ông rồi cũng đáp: "Chào chú, có chuyện gì ạ?" "À, tôi là khách có hẹn trước gặp thầy Bình, không biết trong đó còn đông người không ạ?" "À, ra vậy, cháu tưởng có chuyện gì. Vậy thì chú vào đi, bây giờ thầy đang trong đó đó, không có khách nào đâu." "Vậy nhà đi xem việc cho ai vậy, có được việc không ạ?" Người vợ hiểu ý ông Thái muốn hỏi thăm dò, liền thật thà nói: "Dạ, đứa con nhà con á, dạo gần một năm nay nó cứ quấy khóc về đêm suốt à. Nhà cũng mời nhiều thầy, cũng chữa nhiều nơi, làm nhiều lễ nhưng mà không có được. Vừa mới đưa tới gặp thầy Bình thì khỏi ngay đó. Thầy chỉ làm có ba cái lễ là cháu nó dạo này ăn ngon ngủ yên lắm á. Chú cứ yên tâm mà vô đi." "Tôi hỏi hơi tế nhị một chút, anh chị thương mà nói cho tôi chứ. Chẳng biết cái tiền hậu lễ ra sao mà được việc như vậy ạ?" "À, dạ cũng không có bao nhiêu. Làm ba lễ, thầy lấy nhà cháu có 22,5 triệu. Cháu gửi thầy 30, số thừa coi như cảm ơn đó mà." Nói rồi, không thấy ông Thái hỏi cái gì nữa, nhà nọ mới lễ phép chào rồi lên xe đi thẳng, bỏ lại ông đứng như trời trồng ngay giữa cửa. 30 triệu, 30 triệu sao? Ông gom góp dành dụm nhà trong nhà ngoài cả năm trời, từ ngoài giường cho tới bán dạo, mới dư ra được 6 triệu bạc mang đi. Vẫn biết cái việc huyền lễ lạc là tốn kém, nhưng ông đâu có ngờ nó lại tốn tới như vậy. Nếu ca của gấu mà khó trị, có khi còn tốn hơn nữa. Nhưng đã đến tận đây, chẳng lẽ là không vô? Thôi cứ nghe thầy phán đã rồi tính sau, tới đâu hay tới đó. Vậy là ông Thái mạnh dạn bước vào trong cổng của nhà thầy rồi gọi cửa. Ngay lập tức có một đứa bé con độ chừng 10 tuổi chạy ra chào hỏi lễ phép. Ông Thái liền nói với nó: "Dạ chào cậu, nhờ cậu vô báo với thầy là có người nhà của cô Liễu ở chỗ bệnh viện tỉnh đến xin gặp thầy, đã có hẹn từ trước rồi ạ." Cậu đồng chào lễ phép rồi nói: "Dạ, con mời bác vô nhà, thầy con đang chờ sẵn bên trong rồi ạ." "Thầy Bình biết tôi sao?" "Dạ thưa thầy, hôm nay thầy con chỉ hẹn có hai khách, một người thì vừa mới đi ra, thế thì chỉ có đám của bác thôi. Thôi bác mau vô cho thầy làm việc đi ạ." Nói đoạn, thái độ Sợi Lợi vui vẻ, nắm lấy tay ông Thái mà kéo vào bên trong. Ông Thái cũng lật đật theo cậu đồng vào trong phủ. Ông cứ ngó nghiêng xung quanh mãi, phủ đẹp lắm, màu sắc trang trí sặc sỡ, hoa tươi bày quanh tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cậu đồng nói: "À, hoa này tỏa mùi hương để át đi âm phần của khách đó bác." Ông Thái cũng vội gật đầu ra điều hiểu biết rồi cùng bước đi. Trong phủ thầy có một chiếc sập gỗ to chắn ngay chính giữa. Trong cái sập gỗ đẹp tới kỳ lạ, màu hơi tối, trên sập trải một chiếc chiếu hoa, có một tọa cụ cho thầy ngồi. Đồng thời hai bên thấy có cả mõ của nhà chùa, sau sập là đến bàn thờ phủ đặt trên cái án cao, có hai tầng uy nghi. Vậy là thầy này làm bàn thờ còn to hơn cả bàn thờ thần ở trong đền Tử Hậu. Chầu hai bên hương án là hai con hạc bằng đá sứ. Chúng nó đều quay hướng vào trong án. Trên án có hai cái thau mâm đồng đựng toàn giấy tiền. Thau bên phải đựng tiền toàn tờ 100, 200 ngàn. Thau mâm bên trái thì đựng tiền âm phủ. Cạnh mâm có gỗ giấy, ngựa giấy, vôi giấy. Chúng xếp có đủ màu. Hương oản hoa quả có năm sắc. Nến đèn thì tắt hết cả, nhưng cắm xung quanh cứ cách nhau chỉ độ 20 phân. Trên bàn thờ có bày nhiều thứ đồ lễ pháp khí mà ông Thái không hiểu hết ý nghĩa. Nói chung chỉ biết to đẹp, bắt mắt và sặc sỡ mà thôi. Ông Thái lại nhìn quanh hương án, thấy có 5 chậu cây lạ. Một chậu trồng trong đất có màu đen, 4 chậu còn lại trồng trong đất vàng. Dưới lòng chậu còn có vương vãi những cái vỏ trứng gà. Ông Thái biết cây này, đây là cây ngải. Lúc bấy giờ thầy Bình đang ngồi giữa sập, mặt quay vào trong hương án, lưng thì hướng ra ngoài cửa, trông có vẻ thần bí. Ông Thái chỉ nhìn thấy được lưng thầy. Thầy mặc chiếc áo chúng dài màu đen. Nhìn xuống chân sập, thấy đôi dép bằng gỗ đế cao. Trên đầu thầy có hai vòng tóc được xếp với nhau thành hình tròn, chồng lên nhau. Nếu trải hết ra, chắc tóc của thầy phải dài cỡ hơn một thước. Ông Thái lúc bấy giờ mới tháo giày dép ra, quỳ lên sập lại kính cẩn, rồi lên tiếng hỏi nhỏ. Dạ bẩm thầy. Thầy vẫn ngồi im không nói gì. Chú Đồng mới chạy lại ghé tai thầy mà nói. Con bẩm thầy, có khách đến nè, là người nhà cô Liễu mà thầy dặn đó. Lúc bấy giờ thầy mới quay lại. Ông Thái nhìn kỹ mặt thầy, khuôn mặt tròn đầy, trắng như trứng gà bóc, đôi mắt mở to, môi dày cong vẩu xuống. Thầy thấy ông Thái thì niềm nở nói. Chào bác. Bác đây là họ hàng người nhà của bác sĩ Thức sao? Ông Thái ngớ ra, rồi mới từ từ nhớ ra. Thức là tên của bố Liễu. À phải rồi, là một tiến sĩ bác sĩ giỏi, là người có danh vọng trong tỉnh này. Có lẽ vì nể mặt ông ta cho nên thầy mới nhận lời chăng? Ông Thái cũng đáp bừa. Dạ bẩm thầy phải ạ. Thế rồi ông kể lại việc Liễu cùng với đám trẻ nhà ông đang đi thăm đền Tử Hậu, cũng như nghe nói thầy có thói quen gặp người nhà trước rồi mới quyết định có nhận việc hay không. Do vậy cho nên một mình ông tới đây trước để thăm dò nghe ý của thầy dạy. Thầy Bình cười nói. Con bé nhà thầy Thức đúng là thông minh tinh ý hơn người. Quá là cha hữu sinh con cọp. Tôi cũng mong gặp đó. Ngày xưa tôi gặp nó hãy còn bé xíu, đều là chỗ người nhà cả mà. Ông Thái nghe thầy nói tới chữ người nhà thì trong dạ cũng tạm yên tâm. Vậy là Liễu có mối quan hệ thân tình với thầy đây, thế thì cũng tiện việc cho ông. Lúc bấy giờ thầy mới hỏi han thêm. Ông Thái liền kể một mạch một lèo những chuyện xảy ra trong nhà ông cho thầy Bình nghe. Thầy im lặng tập trung lắng nghe chăm chú. Đoạn thầy nói. Con ông bị như vậy, sao không đến tìm tôi sớm? Thì đâu phải cầm mấy năm nay. Về cầu siêu thì tôi không dám nhận hơn người. Nhưng mà nghe qua như vậy thì chắc lo được chứ. Ông Thái gãi đầu đáp. Dạ kỳ đó con đâu có biết tiếng của thầy. Hơn nữa con cũng xem thường, cứ nghĩ cháu nó trời nhiễm mưa cảm lạnh biến chứng nó ra. Chứ con mà biết có chuyện như vậy thì con lại phải tới phiền thầy rồi. Thế nhưng mà nhờ ơn trời, nay việc của con bé cũng tạm an. Cho nên bây giờ còn chỉ của thằng gấu nhà con. Thầy nghe như vậy không biết ý của thầy ra sao, liệu có giúp cho cháu của nó được không ạ? Lúc bấy giờ thầy Bình mới cười lớn, vuốt chòm râu rậm rạp rồi đáp. Tôi nghe ông nói qua là biết rồi. Thằng con ông chắc bị tà nhập. Nhưng mà mức độ thế nào thì tôi phải kiểm tra mới biết được. Nay tôi có đôi điều muốn nói để cho ông hiểu. Ông muốn nghe hay chẳng? Ông Thái vội vã quỳ mà thưa. Dạ xin thầy giảng cho con hay với. Dòng ám đó, trên đời có nhiều loại khác nhau, đối với mỗi loại lại có cách điều trị riêng. Có loại là các dòng ngạ quỷ dắt dưỡng cô hồn chờ nhập người cướp xác, có dòng thì chỉ nhập vào để trêu người, có loại lại nhập vào chỉ để có chốn nương thân, cùng chung với thân người mà sống, ăn theo thân thể người, dưỡng thực mà tồn tại. Các dòng cũng muôn hình muôn vẻ, có dòng luyện được tà phép thì rất mạnh, gọi là dòng quỷ. Có loại khi sống là bậc cao nhân, thì dòng cũng có thần thức bậc cao. Có loại khi sống là lính tráng xa trường, thì dòng chết đi cũng là dạng quan binh, ít ai bị được. Loại như vậy thì không sợ các pháp sư loài người, thậm chí có cả bậc thần nhân, chết đi rồi biến thành thần binh. Oai lực của họ vô thường, quỷ thần mà thấy thì đều run sợ. Gặp loại như vậy đó thì con người, trừ hạng có căn cơ huyền nhân u ẩn, còn lại ra thì đều không thể bắt được. Ông Thái lo lắng hỏi: không bắt được thì tính sao ạ? Chẳng lẽ cứ để nó cứ ngơ ngơ như vậy hay sao? Ông thầy Thích Chí vỗ đùi mà cười lớn. Nè, ông thật kéo lò xa. Tôi trị 100 ca thì tới 80 ca chỉ là các hồn ma bóng quế triều ngươi. Hàng có đầy đủ nhận thức mà bắt hồn cướp xác thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà cũng chẳng phải sợ cái gì chúng nó, bởi vì chúng quỷ đó tôi đều có phương pháp điều trị riêng. Binh tôi nuôi đầy cả trà kia, nhưng mà ông người thường không thấy được phép của tôi đó thôi. Nói đoạn, Thích Chí cứ vỗ đùi, vuốt trâu mà cười, rồi lại chỉ tay về mấy chậu cây ngải bày ở hai bên cho ông Thái xem. Ông Thái thấy vậy thì nuốt nước bọt, không dám nói thêm câu gì, sợ phạm vào uy người thánh nhân. Rồi thần ngần hồi lâu, ông mới nói: nhưng mà vẫn có trường hợp như thầy nói, là người thường không bắt được mà. An thần binh sức mạnh của họ vô địch, nó đâu có thèm thân người làm cái gì. Con người thì cũng phải còn đang cúng tế cho nó hay sao? Ví như nơi tôi ở có đền thờ thần Tử Hậu đó, đứng trên đỉnh cao muôn người thờ phụng, đạo trời đạo người đều nắm trong lòng bàn tay, thì nào còn thiết tha gì thân xác dương gian. Quả chăng có người u ẩn thì nó còn sợ, còn cần tới cái xác mà theo. Nhưng người như vậy trong nhân gian dễ gì gặp được. Mà nếu có người như vậy, họ cũng là bậc danh sĩ, hoặc là đại sư lánh mình nơi núi non hiểm trở, hoặc là đi giáo hóa chúng sinh, đi khai môn quý tận, siêu độ cho đời. Chứ nào có ngây ngốc như con nhà ông đâu mà lo. Mà người như vậy thì binh nào dám nhập, dòng nào dám bắt chứ. Ông Thái lại hỏi: Vợ tới nào là người u ẩn? Người ấy ra sao mà các loại quỷ lại thèm muốn tới như vậy chứ? Thầy liền nhân đó mà thuyết cho ông Thái nghe về người huyền nhân u ẩn đại lược như sau. Để coi, người nào có căn, số, mạng, căn, chi, tuổi, hành, cung, ưng, hạ, bản mệnh hợp chỉ được âm thì gọi là huyền nhân. Vậy thế nào là người hợp với đường âm? Đó là những người như thế này: tai nghe âm thanh từ miền xa vắng, mắt nhìn sự việc từ cõi âm dương, lòng hiểu đạo lý 3000 thế giới, mệnh bắt phục hàng chúng quỷ vô thường, tài cao bắt đẩu cảm ứng trời đất, đức lớn vô biên chạm tới quỷ thần. Những người như vậy gọi là huyền nhân. Những người huyền nhân thì cả cuộc đời sự nghiệp phải rèn luyện để mà phát huy bản ngã, sức mạnh, căn mệnh của bản thân. Sự rèn luyện đó sẽ tạo nên cho họ những năng lực đặc biệt, khiến cho họ có sở trường là các thuật kỳ lạ, được gọi chung là quyền thuật. Những môn phái, tập thể, cộng đồng người xây dựng nên để mà nối tiếp nhau, chỉ cho nhau những đạo lý, truyền thụ cho nhau những tinh hoa trong sự nghiệp quyền nhân, được gọi là quyền môn. Những thời cơ xảy ra sự việc quyền bí linh thiêng như vậy đó thì được gọi là quyền cơ. Vậy thì như thế nào là quyền nhân u ẩn? Đối với quyền nhân cũng có nhiều loại khác nhau, giống như các loại phi nhân thì cũng có loại trên loại dưới, có từ bậc thánh tới bậc thần, rồi tới chung quỷ, tới dòng ma, tới ngạ quỷ, rồi tới súc sinh thành tinh, tới yêu tình bóng nhập. Vậy huyền nhân cũng có những người chỉ có cảm ứng trong những việc, những trường hợp nhất định. Ví như những người có nhiều may mắn, chơi xấu hay trúng, làm ăn thuận lợi không hiểu do đâu. Những người thờ cúng tổ tiên linh thiêng rồi được bề trên thương, khi gặp việc xấu tai nạn đó thường hay mách bảo cho mà tránh. Rồi tới những người được trên gia ân ban cho quyền thuật, có thể cảm ứng được thi hài, tìm được mồ mả, người ta gọi là ngoại cảm. Có thể đủ sức mạnh để mà làm các lễ cầu an, cầu siêu, giải hạn, gọi là pháp sư. Có thể biết trước được người sắp chết, do có mắt pháp, nhìn được bóng quỷ lột khóc cầu hồn, gọi là dự cảm. Có thể nghe thấu các loài động vật, cảm ứng được, huấn luyện được, không bị chung hại, gọi là tri cảm. Hạng như vậy đôi khi có huyền thuật nhưng lại bị động không khống chế, gọi là quyền nhân khai minh. Rồi cho tới những người có thể hiểu được đạo lý sáng suốt bao trùm nhân gian, từ đó nương theo, gọi là đại đức. Có thể nuôi luyện âm binh, gọi là nuôi binh. Có thể vẽ được bùa chú, dùng ngôn ngữ ký tự bí mật, áo diệu huyền môn, gọi là thầy bùa. Có thể nhìn ra long mạch, biết nơi tốt xấu, gọi là phong thủy. Có thể nhìn được bản mệnh, dự đoán tương lai, gọi là tướng số. Những người như vậy có thể tách biệt hoặc chung sống cùng với xã hội, gọi là quyền nhân y trí. Cho tới hàng người có thể khống chế được ma quỷ, thông thạo tất cả quyền thuật, biến nó thành sở trường thường dùng, hiểu được mệnh mình, biết mệnh trời, có túc mệnh thông cao siêu vô cùng, thường phải sống lẻ loi cô độc, căn số quá lớn mạnh, cho nên ai ở cùng đều không ác được, và vô tình bị nhiễm theo mà chết, cứ hễ ai gần là gặp quả. Những người đó thì tài năng của họ bao trùm trời đất, âm binh quỷ thần đều theo gió mà hàng phục những người như vậy, gọi là hàng huyền nhân u ẩn. Lúc bấy giờ thầy mới ngừng hơi, nhìn ông Thái đang ngây ra như phỏng, nghe xem chừng còn chưa kịp hiểu, thầy mới lại cười ôn tồn mà giải thích. Thôi thì cũng là câu chuyện vui trong khi thảnh thơi, ông chớ có bận tâm làm cái gì. Cứ hiểu đại khái trong trường hợp thằng con ông ấy, tôi đây lo được. Bởi lẽ tôi cũng chính là một người có căn số quyền nhân u ẩn, có tài nuôi luyện âm binh, sai khiến âm binh làm việc. Ông đừng có quá lo lắng mà lại đâm ra bất an đó. Ông Thái cũng chẳng hiểu gì, thôi thì thầy đã nói như vậy thì cũng yên tâm, liền gật đầu đại. Rồi đoạn hỏi: Vậy con gọi chúng nó về, cho có gì thầy xem giúp con với. Ông không cần gọi điện đâu, họ đã về tới đây rồi đó, đang đứng trước cửa nhà tôi chờ tin rồi. Đoạn quay sang nói với chú Đồng: Con ra xem có thật là có ba người đang đứng chờ trước cửa nhà ta thì con mời vô đi. Cậu Đồng gật đầu rồi chạy ngay ra ngoài cửa. Quả nhiên thấy người nhà liền vừa hay đang đi tới, đúng như lời thầy phán. Thật là phủ đầy bùa, ngải văn khắp chốn, giảng đạo pháp muôn loại căn cơ. Tất cả mọi người đã nghe xong phần 6 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Hôm nay chúng ta đã đi đến đây rồi. Và những cái yếu tố bí ẩn cũng như những cái điều trong huyền thuật huyền môn đã hiện rõ ra rất là nhiều. Một bộ truyện rất là hấp dẫn ha. Đã lâu lắm rồi Huy mới diễn đọc một cái tập truyện mà có thể coi là những cái kiến thức trong đó nó cũng rất là hàn lâm và nó đúng đắn tới như vậy. Một lần nữa cảm ơn Tịnh Thủy đã cung cấp tác quyền cho Huy diễn đọc bộ truyện này. Hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội hợp tác những tác phẩm khác của Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 7 của bộ truyện nha.